Bình Vương trở về. Chương 89, 89, tin tức về Tử Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, hắn thu hồi nụ cười. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc cực kỳ. Lão Tống, ta đã nói hết với ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là người cùng một thuyền. Tống Lương Minh gật đầu. Trong giọng nói cũng tràn đầy nghiêm túc. Chỉ cần chân thành, vàng đá cũng có thể tách ra. Tôi nghĩ, chỉ cần chúng ta biểu hiện thật tốt, Mạc tiên sinh sẽ nhìn ra thành ý của chúng ta. Vị giàu nhất thành phố Bắc An này, là quyết tâm muốn xoay chuyển hình tượng của mình trong lòng Mạc Phàm. Còn việc con trai ông ta sẽ ở tù bao nhiêu năm, dường như đã không còn quan trọng nữa. Lão Tống, ta còn nghe được một tin tức, là về con gái của ngươi. Ngươi có muốn nghe không? Hàn Hà Duyên nhìn Tống Lương Minh, trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Cái gì? Tin tức về Tử Viện? Vẻ mặt Tống Lương Minh lập tức căng thẳng. Nghe nói lần này Trình gia thiếu gia tới Bắc An tìm của Mạc tiên sinh gây phiền toái là ý tứ của Tống Tử Viện. Hàn Hà Duyên nói, tin tức này đã được xác nhận. Nếu lão Tống ngươi có thể liên lạc với Tử Viện, bảo cô ta chú ý an toàn nhiều hơn. Nghe nói Trình gia đã be đầu tìm kiếm. Dầm, Hàn Hà Duyên còn chưa nói hết câu, đã thấy Tống Lương Minh trợn tròn mắt, trực tiếp ngất đi trên mặt đất. Vị tỷ phú Bắc An này chém giết nửa đời người trên thương trường, trải qua bao nhiêu sóng gió, vậy mà giờ này cũng không chịu nổi cú sốc trước tin tức này. Mạc Phàm, cảm ơn hôm nay cậu đã đến, nếu không tôi thật sự không biết phải thoát thân thế nào. Thiệu Quyên chân thành nói, cô có rất nhiều lời cảm ơn chân thành đối với Mạc Phàm, nhưng không biết làm thế nào để diễn đạt thành lời. Cô đã giúp hiểu y nhiều như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô mà. Mạc Phàm cười nói, bây giờ chúng ta đều là bạn bè, không cần khách sáo. Ừ, chúng ta là bạn bè. Thiệu Quyên nhẹ giọng lặp lại câu nói này, ngữ khí tràn đầy nghiêm túc. Lúc này, Thiệu Quyên đã cùng Mạc Phàm đến chỗ ở của cô ấy. Mạc Phàm không ngờ rằng Thiệu Quyên lại sống một mình trong một biệt thự lớn như vậy. Ngôi nhà tuy cũ nhưng vẫn sang trọng. Trong thời đại giá nhà tăng vọt, ngôi nhà này có thể là ước mơ của rất nhiều người. Đây là nhà cũ của cha mẹ tôi. Thiệu Quyên mỉm cười, sau đó trên nét mặt hiện lên một tia buồn bã. Cha mẹ tôi từng làm ăn ở đây, cũng có chút tích lũy, nhưng sau đó bọn họ mất tích, đã rất lâu rồi. Mạc Phàm nghe xong, trong lòng căng thẳng. Mất tích? Họ mất tích ở đâu? Ở Đại Hạ? Không, là ở Hắc Hải. Thiệu Quyên nói, lúc ấy cha mẹ tôi muốn đi đại lục Hắc Hải bàn chuyện làm ăn, nhưng trên đường trở về đã gặp phải một cơn sóng thần. Hắc Hải Châu, rất nhiều người gọi nó là đại lục Hắc Hải. Xung quanh mảng đất liền đó, có những hòn đảo rải rác, cách Trương